Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1642, chương 1642, về quê cũ. Tôn Sách một đường dò xét, vừa đi vừa nghỉ, tiến vào Dương Tiện cảnh giới lúc đã là cuối tháng 10. Ngô quận thái thú Thái Mạo, Ngô quận quận học tế tửu Lục Khang, Hội kê quận học tế tửu Thịnh Hiến lĩnh đội trước tới đón tiếp. Bên trong đã có thái thủ phủ Duyện Sử, cũng có quận học thầy trò, càng nhiều là Ngô quận, hội kê đại tiểu thế gia. Bởi vì thời gian chuẩn bị dài, không chỉ có Ngô huyện, Dương Tiện các loại phụ cận huyện chạy đến, thì liền tương đối vắng vẻ mối biển huyện đều phái đại biểu đến. To lớn một đoàn, 300 người, xem ra thì náo nhiệt. Dương Tiện trưởng Cát Sinh cũng tới, mang theo một đám duyện lại duy trì trật tự, bận bịu trước chạy sau phục dịch, càng đối thái thú Thái Mạo tất cung tất kính. Bất quá Thái Mạo tâm tình không quá cao, tâm sự nặng nề, không tâm tư chú ý Cát Sinh ân cần. Hắn trừ thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn liếc một chút nơi xa mặt sông cũng là than thở. Ai, Hoàng Nguyệt anh phiền, nhịn không được nói ra. A cữu, ngươi không thể khác ai. Tướng quân đại thắng trở về, tất cả mọi người cao hứng, thì ngươi ai ra ai? Ủ rũ không ủ rũ, ngươi là vì Viên Thiệu tiếc hận sao? Hắc hắc, A Sở, ngươi loạn nói cái gì đó? Thái Mạo giật mình, mặt đều trắng, ngươi cũng không thể nói lung tung. Ngươi đây không phải muốn giết ta sao? Vậy ngươi thì im miệng, đừng có lại than thở. Ta cũng không muốn a. Thế nhưng là A Sở ngươi nói, ta mấy năm này làm được thế nào? Có phải hay không cẩn trọng? Có thể đúng thì thế nào? Ngươi dưỡng bị miễn quan. Hồi Phú Xuân đóng cửa tự suy ngẫm. Ngươi ngoại tổ phụ bị bẻ mặt mũi. Thái gia ấn thư phường công nghệ được công bố. Ai cũng có thể in ấn hiệu sách. Nhà ta, nhà ngươi, ngươi nhà cái gì? Ấn thư công nghệ là người nào cho ngươi? Hoàng Nguyệt anh cũng lửa, khắc một bản thành bản là bao nhiêu? Trong lòng ngươi không có đếm. Một bản thu vạn tiền, gấp trăm lần lợi nhuận, trời xuống cái gì sinh ý sẽ như thế bạo lợi. Các ngươi đây không phải cùng tướng quân đối nghịch à? Hắn đem ấn thư công nghệ cho các ngươi là vì để cho các ngươi như thế kiếm tiền. Thái Mạo ngượng ngùng im lặng, không dám lên tiếng nữa. Tuy nói hắn là cữu cữu, Hoàng Nguyệt anh là cháu gái, thế nhưng là hắn từ nhỏ đã e ngại Hoàng Nguyệt anh mẫu thân Thái Giác. Bây giờ thấy Hoàng Nguyệt anh cũng có chút sợ, hắn tâm lý nắm chắc. Thái gia có thể cùng Tôn Sách dính líu quan hệ chủ yếu là bởi vì Hoàng gia cha và con gái. Riêng là Hoàng Nguyệt Anh, hắn tại Hoàng Nguyệt Anh trước mặt than thở cũng là hy vọng Hoàng Nguyệt Anh có thể giúp hắn nói mấy câu, bảo trụ cái này Ngô quận thái thú chức vụ. Thật muốn chọc giận Hoàng Nguyệt Anh, vậy coi như biến khéo thành vụng. Nghe đến bên này tranh chấp, nơi xa Lục Khang bọn người bèn nhìn nhau cười. Bọn họ đã nhận được tin tức Ngô quận thái thú có thể muốn đổi người. Bọn họ đối Thái Mạo ấn tượng cũng không tiện. Ấn thư phường quả thực thành Thái Mạo tư nhân kim khố. Bình dư hiệu sách ấn thuyết văn giải tự đã tại Ngô quận dễ bán. Luận hành cho đến bây giờ đều không thể khắc bản. Nguyên nhân cũng là bản phí quá cao. Nguyên bản còn không rõ ràng lắm nội tình, chỉ coi lẽ ra nên như thế. Thẳng đến Tôn Sách tại Tương Dương công bố ấn thư phường công nghệ tin tức truyền đến Ngô quận, bọn họ thế mới biết ấn thư chân thực thành bản là bao nhiêu. Đối Thái Mạo ấn tượng rớt xuống ngàn trượng, đối loại này tham lam mở mắt thế hệ, bọn họ khinh thường tới làm bạn, đều tự giác đứng xa xa. Lúc này có người kêu lên, đến, tới, mọi người nghe tiếng hướng tây nhìn qua, chỉ thấy trên mặt sông xuất hiện một chiếc lâu thuyền cái bóng. Biết được Tôn Sách muốn tới, Thái Mạo đã hạ lệnh phong tỏa lật thủy, không cho phép phổ thông người dân tàu thuyền thông hành, là Lấy Lâu Thuyền vừa xuất hiện thì gây nên chú ý. Gặp Tôn Sách sắp tới, tất cả mọi người đình chỉ nói chuyện với nhau, dựa theo thân phận ai vào chỗ nấy, ấp ủ lấy tâm tình, nghĩ đến đợi chút nữa nhìn thấy Tôn Sách nên nói cái gì. Lâu Thuyền càng ngày càng gần, dẫn đường Lâu Thuyền theo trước mặt mọi người chạy qua, cao ngất thân tàu giống một tòa di động thành bảo, làm cho lòng người sinh áp bách cảm giác, dày đặc thuyền mái chèo kích thích trắng như tuyết bọt nước, cuốn lên gợn sóng đập lấy bên bờ, to lớn thân tàu đem mực nước đều đề cao không ít. Đứng được phía trước nhất bộ phận quan lại thân sĩ nhìn, trong lòng kinh hãi, nhìn nhau thất sắc. Thái Hồ thường xuyên có Lâu Thuyền xuất hiện, bọn họ đã nhìn lắm thành quen, thế nhưng là lớn như vậy Lâu Thuyền còn là lần đầu tiên gặp. Lục Khang nhịn không được hỏi Lục Nghị, Lâu Thuyền này chuyên chở nhiều ít? Đây là 2000 thạch, Lục Nghị lạnh nhạt nói, dòng sông nội địa vận chuyển đầy đủ. Lục Khang nghe ra nói bóng gió, còn có càng lớn. Lục Nghị kinh ngạc nhìn xem Lục Khang, tổ phụ không biết Hoàng Đại Tượng đã tạo ra vạn thạch thuyền biển sao? Lục Khang sắc mặt có chút không dễ nhìn. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc một chút Thịnh Hiến. Thịnh Hiến vuốt vuốt chòm râu, dương dương đắc ý cười cười. Thuyền biển, chỉ có thể xuống biển, không thể vào hồ. Thái Hồ mặc dù lớn, cùng Đại Hải so sánh vẫn là nhỏ chút. Lục Khang tức giận trừng Thịnh Hiến liếc một chút, Ngô hội, coi như hội kê có thuyền biển, không phải còn xếp tại Ngô quận đằng sau à? Thịnh Hiến đảo mắt, không để ý tới Lục Khang. Ngô quận người cùng hội kê người tranh giành chính tông cũng không phải một ngày hai ngày. Dù sao thuyền biển tại hội kê tạo, Lục Khang lại tức giận cũng vô dụng. Vạn thạch thuyền biển à? Lui tới Giao Châu, U Châu một lần, lợi nhuận chí ít ngàn vàng, đầy đủ những cái kia thiên thạch phía dưới thuyền chạy một năm. Thuyền nếu không vẻn vẹn chuyên chở nhiều, chống gió sóng năng lực cũng rõ rệt đề cao. Trừ phi gặp phải bão dạng này khí trời ác liệt, phần lớn thời gian đều có thể thuận lợi đi thuyền, có thể tiết kiệm thời gian, không giống thuyền nhỏ. Một khi sóng gió lớn một chút liền muốn nhập cảng tạm lánh. Ưu thế qua rõ ràng. Nếu như Ngô Phiên kế hoạch thành công, lúc đó kê về sau sẽ phải thật áp Ngô quận một đầu. Thịnh Hiến càng nghĩ càng vui vẻ, khóe miệng nhịn không được thượng thiêu. Lục Khang thấy rõ ràng, tâm lý càng là nén giận. Vòng qua Thái Mạo, đi vào Hoàng Nguyệt Anh, Phùng Uyển bên người. Hoàng Đại Tượng, ta có thể hỏi một chuyện không? Liên quan tới thuyền biển, đương nhiên có thể. Vạn thạch thuyền biển là cái gì thời điểm tạo ra? Đến, ta làm sao không nghe nói? Há, cũng không thể nói đã tạo ra đến, chỉ là chế tạo thử hai chiếc, trước mắt còn không có định hình, cho nên không có công bố. Hoàng Nguyệt Anh kinh ngạc nhìn lấy Lục Khang, Lục công cái gì thời điểm cũng chú ý những thứ này trục lợi việc nhỏ. Lục Khang rất xấu hổ. Hắn là Ngô quận quận học tế tửu, đại bộ phận thời điểm đều tại quận học nghiên cứu học vấn. Trong lòng là nhìn có chút không lên Thái Mạo dạng này thương nhân. Trong âm thầm nói qua Thái Mạo cũng là trục lợi chi đồ. Chỉ là không biết cái này lời truyền đến Hoàng Nguyệt Anh trong tai. Bản thân hắn ngược lại là không quan trọng. Dù sao Lục gia lại không có ý định làm ăn, hắn cũng không lo ăn uống. Thế nhưng là hắn thân là Ngô quận thế gia đại biểu, không thể nhìn lớn như vậy lợi ích bị hội kê người độc chiếm. Ngô quận thế gia liền một chút chất béo đều phân không đến. Cái kia đại tượng đoán chừng cái gì thời điểm có thể định hình. Lúc này cái này hai chiếc thuyền thí nghiệm đến thế nào? Hoàng Nguyệt Anh gãi gãi đầu. Hướng U Châu một chiếc còn tốt. Hướng Giao Châu cái kia một chiếc vấn đề không nhỏ. Phương Nam sóng gió càng lớn, đối thăng bằng yêu cầu cao hơn một chút. Đến mức định hình nha, cái này thật khó mà nói. có rất nhiều vấn đề hiện tại còn không nhìn thấy, muốn chờ thuyền đại tu thời điểm mới có thể phát hiện. Ta đoán chừng chí ít còn muốn 3-5 năm. Lục Khang gật gật đầu, không nói gì nữa, tâm lý lại có chủ ý. Không thể lại trễ như vậy Cùn, bằng không sớm muộn muốn bị hội kê người so đi xuống. Đang khi nói chuyện, Tôn Sách tòa thuyền chậm rãi dừng lại. Tôn Sách bóng người xuất hiện tại phi lư phía trên, hướng bên bờ mọi người phất tay thăm hỏi. Mọi người thấy thế, ào ào hoang hô, hướng Tôn Sách phất tay thăm hỏi, lớn tiếng chào hỏi. Hoàng Nguyệt Anh liếc mắt liền thấy đứng tại Tôn Sách bên người phụ mẫu. Cao hứng lôi kéo Phùng Uyển tay nhảy lên, Uyển tỷ tỷ. Ngươi nhìn, kia chính là ta A mẫu. Phùng Uyển cười gật đầu, đừng nóng vội, đừng nóng vội, ngươi có thể được trầm ổn chút, đừng để ngươi A mẫu sinh khí. Đúng đúng đúng, Hoàng Nguyệt Anh nhớ tới A mẫu tính khí, vội vàng giả trang ra một bộ tiểu thư khuê các bộ dáng. Cười không lộ răng, chỉ là khóe mắt nhịn không được ý cười. Đã chỗ ngoặt thành trăng răng, hai chiếc đồ quân nhu thuyền lái qua, làm trung chuyển cầu tàu, lâu thuyền để xuống ván cầu. Thái Mạo dẫn đầu nhấc lên vạt áo, dẫm lên ván cầu lên thuyền. Lục Khang, Thịnh Hiến, Hoàng Nguyệt Anh theo sát sau. Lên lầu thuyền, Thái Mạo rất khách khí mời Lục Khang, Thịnh Hiến cùng tiến lên phi lư. Bái kiến Tôn Sách, Hoàng Nguyệt Anh đang chuẩn bị theo sau, lại phát hiện Hoàng Thừa Ngạn cùng Thái Giác sóng vai đứng tại bom tàu. Cười nhẹ nhàng mà nhìn xem nàng, Hoàng Nguyệt Anh vui vô cùng, chạy tới, Thái Giác bước nhanh chào đón, đem Hoàng Nguyệt Anh ôm vào trong ngực. Hai mẹ con ôm cùng một chỗ, còn chưa lên tiếng, nước mắt thì đi ra. Hoàng Thừa Ngạn đứng bình tĩnh ở một bên, vuốt râu mà cười. A Sở, ngươi dài cao tốt nhiều a. Thái Giác sờ lấy Hoàng Nguyệt Anh đầu. 4 năm trước rời nhà lúc, Hoàng Nguyệt Anh chỉ tới nàng cái cằm. Hiện tại đã cùng nàng không sai biệt lắm cùng. Dáng người cao đào, môi hồng răng trắng. Da thịt trong trắng lộ hồng, mặt mày sinh động, tràn đầy thanh xuân sức sống. Hì hì, Thái Hồ nước tốt cá tốt, riêng là 4 quay hàm cá xào, cắt thành lát mỏng, vị đạo thiên hạ nhất tuyệt. Phối hợp cô món sốt, khiến người ta lâu ăn không ngại. A mẫu đã đến, nhất định muốn nếm thử, chỉ có biết ăn thôi. Thái Giác một chút Hoàng Nguyệt Anh cái mũi. Lại dương dương đầu, nhìn về phía phi lư phía trên đang cùng Thái Mạo bọn người hàn huyên Tôn Sách, thì vì người này, ngươi liền nhà đều không muốn. Hì hì, Hoàng Nguyệt Anh ngượng ngùng cười, ôm lấy Thái Giác, làm nũng, phi lư phía trên, Tôn Sách vẻ mặt tươi cười, sôi động hoan nghênh, chắp tay vòng vái chào, lao động chư vị đón chào. Thật sự là hổ thẹn, hổ thẹn. Thái Mạo miễn cưỡng vui cười, chắp tay hoàn lễ, cần phải, cần phải. Lục Khang vuốt vuốt chòm râu, cười híp mắt đánh giá Tôn Sách, tướng quân. 4 năm trước tại Lư Giang, lão hủ không thể tự mình nghênh đón ngươi, có sai lầm hương đảng chi nghĩa. Hôm nay thật sự nếu không đến, không khỏi quá mức. Nghe bá ngôn nói tướng quân đại phá Viên Thiệu, thủ hộ Trung Nguyên 1 triệu sinh dân, lão hủ rất là vui mừng. Gia hương có như thế thiếu niên anh tuấn, lão hủ cùng có thực sự tự hào. Gặp Lục Khang nhắc đến Lục Nghị, lại tận lực cường điệu hương đảng chi nghĩa, Thịnh Hiến không cam lòng lạc hậu, cao giọng nói ra, Lục Công nói đúng, Ngô Quận có thể có Minh Phủ dạng này anh hùng, ta cái này cho nên Ngô Quận thái thú cũng là cao hứng phi thường. Bất quá Minh Phủ đánh bại Viên Thiệu cố nhiên là hành động vĩ đại, so với cứu trợ nạn dân tới vẫn là hơi kém một chút. Có thể tại chuẩn bị chiến đấu tình huống dưới không tiếc đại giới cứu trợ nạn dân, đây là đại nhân nghĩa, không phải dũng cảm túc trí không thể làm. Hiếu chương lời ấy, tha thứ ta không thể gật bừa. Cứu trợ nạn dân là đại nhân nghĩa. đánh lui Viên Thiệu làm sao không là đại nhân nghĩa. Không nói đến Viên Thiệu dưới trướng Hồ Kỵ như thế nào giết hại bách tính, người người oán trách, lại nói Viên Thiệu đắc thủ, không thiếu được muốn vì Hội Kê Chu thị huynh đệ báo thù. Hội Kê cũng không có thể an vậy, chỉ sợ cũng liền Hiếu Trương cũng không thể an tâm tại quận học dạy học chồng người. Quý chữ huynh, lời này của ngươi thì không đúng. Chu thị huynh đệ nối giáo cho giặc, chết đúng chỗ, Hội Kê người há có thể không biết. Gặp hai cái này lão thư sinh muốn mở đòn khiêng, Tôn Sách rất kinh ngạc, vội vàng khuyên can, hai vị tế tửu quá khen, ta không dám nhận, thân là võ sĩ, thủ hộ một phương an bình là nên tận chi trách nhiệm. Ngô hội một thể, có thể vì phụ lão làm rạng rỡ là ta vinh hạnh. Đường dài rằng giặc tu xa xôi, ta đem trên dưới mà tìm kiếm, mong rằng hai vị tế tử vui lòng chỉ giáo. Lục Khang cùng Thịnh Hiến lẫn nhau nhìn một chút, chắp tay tuân mệnh. Tôn Sách cùng hai người hàn huyên vài câu, lúc này mới bắt đầu từng cái tiếp kiến tới đón quan lại. Thế ra đại biểu Lục Khang, Thịnh Hiến việc nhân đức không nhường ai, một cái làm Ngô quận đại biểu, một cái làm Hội Kê đại biểu, phân lập Tôn Sách hai bên, vì Tôn Sách dẫn tiến đến người tình huống, lên thuyền người xem xét điệu bộ này, vô ý thức ứng trận doanh mà đứng, bất chi bất giác thì làm hai phái, tới đón tiếp Tôn Sách rất nhiều người, không phải mỗi người đều có tư cách phía trên Tôn Sách thuyền. Tôn Sách thuyền cũng đủ lớn, nhiều hơn 30 người cũng không cảm thấy chen. Ngô hội Thủy Hương gần biển, ngồi thuyền là chuyện thường ngày, nhưng leo lên lớn như vậy thuyền đối rất nhiều người mà nói lại là lần đầu tiên. Đều tràn ngập hiếu kỳ, Tôn Sách dứt khoát dẫn bọn họ tham quan một phen, nhìn đến rộng thùng thình khoang, cao lớn cột buồm, rắn chắc tường vây, cùng giấu ở bong thuyền phía dưới máy ném đá cùng xe nỏ. Bọn họ tán thưởng không thôi. Tôn Sách đem Hoàng Thừa Ngạn, Hoàng Nguyệt, anh cha và con gái mời đi theo, long trọng giới thiệu, những thứ này lâu thuyền, máy ném đá, xe nỏ đều là Hoàng Quân cha và con gái kiệt tác. Ta có thể có hôm nay thành tựu, không thể rời bỏ lấy bọn họ cầm đầu rất nhiều tượng sĩ tâm huyết. Thịnh Hiến hợp thời bổ sung một câu, chư quân, các người khả năng không rõ lắm. Hoàng đại tưởng tuy nhiên ở tại Thái Hồ, nhưng ta Hội Kê chỗ tạo vạn thạch thuyền biển cũng là xuất từ Hoàng đại tưởng chi thủ. Vạn thạch thuyền biển không chỉ có to lớn, có thể chuyên chở vật, càng so phổ thông tàu thuyền bình ổn, dày phong ba như đất bằng. Lúc trước gom góp tiền tài xây thuyền mấy nhà bây giờ đều hồi báo phong phú. Có hy vọng tại trong vòng 5 năm thu hồi thành bản. Chúng ta đã quyết định, lại gom góp 5.000 kim tạo 2 chiếc thuyền biển, đến thời điểm còn muốn mời đại tượng chỉ đạo, đến đều là các nhà đại biểu, không có chỗ nào mà không phải là nhân tinh. Nghe Thịnh Hiến lời nói, hơi chút phỏng đoán, thì tính toán ra vạn thạch thuyền biển thu lợi tình huống. Hội Kê người đã đi đầu, tạo 2 chiếc thuyền biển, lại có thể để bọn hắn lại chiếm tiện nghi. Sinh ý đều bị bọn họ cướp đi, Ngô quận người thì nhìn lấy. Trong đám người có người lớn tiếng nói, tướng quân, Ngô hội một thể, từ trước đến nay không phân khác biệt, lợi ích đồng đều chiếm. Hội Kê đã tạo 2 chiếc thuyền biển, cái này đến đón lấy 2 chiếc nên do hội Ngô quận người bỏ vốn chủ hoạch kiến lập. Cái này một đề, nghị lập tức được đến Ngô quận người hưởng ứng. Bọn họ mồm 5 miệng 10 nói ra, nói đúng, hiện tại nên chúng ta Ngô quận nhân tạo thuyền biển. Đúng vậy nha, tướng quân trước kia là Hội Kê thái thú, bây giờ lập đại công, chỉ là một Hội Kê thái thú há có thể chỗ đền đáp công. Theo ta thấy, ít nhất cũng phải tiết chế Giang Đông chư quận. Lục Khang, Thịnh Hiến dù sao cũng là làm qua thái thú người, nghe xong lời này lẫn nhau nhìn xem, lại không hẹn mà cùng nhìn về phía Tôn Sách. Tôn Sách đàm tiếu tự nhiên, dường như không có nghe được cái này sau lưng thâm ý. Lại dường như gãi đúng chỗ ngứa. Thịnh Hiến có chút do dự, vừa nhìn về phía Ngô Phiên. Ngô Phiên bất động thanh sắc lắc đầu, ra hiệu hắn không nên khinh cử vọng động. Thịnh Hiến buông lỏng một hơi, ngậm miệng lại, yên tĩnh mà nhìn xem. Người khác lại không Lục Khang. Thịnh Hiến dạng này chính trị mẫn cảm, bọn họ đều bị trước mắt lợi ích dụ hoặc choáng váng mắt. Ngươi một lời ta một câu tranh đoạt thuyền biển kiến tạo quyền. Nhưng không ai tránh thức rõ ràng Tôn Sách muốn cái gì. Bọn họ chính tranh đến mặt đỏ tới mang tai, nước miếng văng tung tóe thời điểm, Chu Nhiên chen tới, bám vào Tôn Sách bên tai nói vài lời. Dương Bưu tới, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?